Nông phu gia tiểu kiều thê. Chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lư Kiều Nguyệt ngơ ngác, có nút phản ứng không kịp. Người nhà nên là thật cao hứng mới đúng chứ. Nào biết cha mẹ nàng lại hoàn toàn không có bộ dáng cao hứng. Ngược lại nộ khí đằng đằng. Mai thị đi lấy chổi lông gà đặt ở trên tủ giường đất. Cầm ở trong tay sau mới phát hiện phía dưới quỳ chính là nữ nhi nàng. Không phải nhi tử da dày thịt thô, muốn buông đi lại cảm thấy tổn hại uy nghiêm của chính mình. Không hạ xuống nàng thật đúng là không hạ thủ đánh được. Lúc này, Lư Minh Hải ra mặt giải vây. Mẹ bọn nhỏ chuyện này có bao lớn a? Ngươi xem ngươi đem nữ nhi chúng ta dọa sợ tới mức nào rồi. Mai thị lúc này mới ngượng ngùng buông chổi lông gà. Lại ngồi trở về, nhưng ánh mắt như cũ nghiêm khắc. Ngươi đã quên nương là như thế nào dặn dò ngươi. Nghe xong câu chuyện này sau, một phòng người đều lâm vào khiếp sợ. Bà ngoại trước kia không phải là tú nương của nhà giàu sao? Lư Quảng Chí lẩm bẩm nói. Mai thị tức giận nói, loại sự tình này có thể lấy ra tới nói? Nữ tử thoát đi nhà chồng tái giá, cho dù là ở phương Bắc dân phong tương đối cởi mở, cũng là nghe rợn cả người. Cũng bởi vậy Liễu thị mới có thể tìm cái cớ như vậy che lấp. Ngươi còn nói, này vẫn là lần đầu tiên Mai thị dùng khẩu khí nghiêm khắc như vậy cùng nữ nhi nói chuyện. Lư Kiều Nguyệt nhất thời có chút không tiếp thu được, khả năng cũng cảm thấy có chút hủy khuất. Rõ ràng nàng là vì đại ca, không phải sao? Vì cái gì nương thế nhưng tức giận thành cái dạng này? Không nhịn được nước mắt ở trong mắt đảo quanh, nàng cố nén không cho nó rơi xuống. Lư Quảng Nghĩa nhịn không được ra tiếng. Nương! Lư Kiều Nguyệt sửng sốt, nàng tự nhiên không có quên nương nàng dặn nàng phải hảo hảo yêu quý hai mắt của mình. Có thể không động kim chỉ tốt nhất đừng có động, đặc biệt là thêu thùa phức tạp, tốt nhất dính đều không cần dính vào. Nhưng kia không phải vì góp tiền cho đại ca cưới vợ sao? Mai thị tự nhiên xem đã hiểu suy nghĩ của nữ nhi, trách mắng, ngươi đã quên bà ngoại ngươi đôi mắt là vì sao không tốt? Lúc trước bà ngoại muốn dạy ngươi thêu hai mặt, nương liền không muốn. Làm loại đồ vật này có bao nhiêu hao tâm tốn sức hại mắt? Ngươi cho rằng nương không biết? Lư Kiều Nguyệt nhỏ giọng nói, nữ nhi sẽ chú ý một ít, không cho chính mình làm thương đôi mắt. Đúng vậy, trước khi gả cho Mai lão hán, Liễu thị đã gả quá một lần. Nghe nói kia gia đình kia cũng là một phú hộ, chỉ tiếc gia đạo sa sút. Chờ khi Liễu thị gả vào cửa, tình huống trong nhà đã thật không tốt, mà làm một tú nương xa gần nổi danh Liễu thị, với đối phương mà nói, không thể nghi ngờ là một ngọn rơm cứu mạng. Phải biết rằng một tú nương tốt, một năm không sợ vất vả làm lụng, không riêng ăn uống không cần sầu lo, còn có thể tích cóp một phần gia nghiệp không tệ, toàn gia đều không còn dùng được, cũng chỉ có thể dựa vào Liễu thị thêu thùa kiếm tiền dưỡng gia. Liễu thị ngày tiếp nối đêm làm, mệt cong eo, mệt hoa mắt, nhưng đối phương chẳng những không cảm ơn, còn cầm tiền nàng kiếm đi bao dưỡng con hát. Liễu thị biết, phi thường thương tâm, rốt cuộc có một ngày hạ quyết tâm, thoát đi cái nhà kia. Chuyện này các ngươi nghe xong, ai cũng không được ra bên ngoài nói. Mai thị lại nói, Lư Quảng Nghĩa vài người lại không ngốc, loại sự tình này tự nhiên sẽ không lấy ra đi ra bên ngoài nói. Đều gật gật đầu, Lư Minh Hải thở dài một hơi, nói, hào, mẹ bọn nhỏ, đừng dọa đến hai tử. Có một số việc ngươi chưa bao giờ nói, hai tử lại như thế nào sẽ biết ngươi băn khoăn. Nghe được lời này, Mai thị lộ ra một chút ngơ ngẩn. Sau đó nàng liền nói một cái chuyện xưa. Chuyện xưa vai chính là về bà ngoại Lư Kiều Nguyệt. Liễu thị là người phương Nam, sinh ra ở một cái thế gia làm thêu nghề. Trong nhà nữ nhân nhiều thế hệ đều là làm tú nương, đều là mẫu truyền cho nữ, như vậy vẫn luôn truyền xuống đi. Bất quá Liễu thị mệnh cũng không tốt, thời trẻ ở trong nhà cũng là thiên kiều bách sủng, sao lại gả cho người? Đáng tiếc gặp người không tốt. Phải biết rằng ở chỗ Liễu thị từ nhỏ sinh trưởng, đối với phụ đức nữ tắc cực kỳ chú ý, quả phụ không thể tái giá, đền thờ trinh tiết chỗ nào cũng có, nữ tử hỏng phụ đức, trừ bỏ chồng lồng heo, sẽ không có kết cục khác, cho nên nữ tử muốn hòa ly rất khó, huống chi đối phương sớm đã coi Liễu thị là cây dụng tiền, lại sao có thể đồng ý phóng thê. Cho nên nàng chỉ có thể trốn. Liễu thị thoát đi quê nhà, lúc sau lưu lạc tới phương Bắc, dân phong tương đối cởi mở. Cơ duyên xảo hợp gả thấp cho Mai lão hán, lúc đó vẫn đang độc thân. Sau đó đó là ở Lê Hoa lĩnh cắm rễ. Chỉ tiếc thời trẻ thân mình bệnh căn không dứt, cho nên về sau Liễu thị thân thể vẫn luôn không tốt. Chuyện này Lư Minh Hải đã sớm biết, hắn cũng là từ tức phụ nơi đó nghe tới, cho nên hắn có thể minh bạch tức phụ tức giận việc nữ nhi thêu thùa. Vì sao lại biểu hiện nghiêm khắc đến như vậy? Cách chương.